Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2229, cùng đường mạt lộ. Quan Vũ nhanh lấy Tương Quốc, vắt ngang tại Lưu Bị trước mắt một cửa ải khó tiêu tan. Hơn phân nửa Ký Châu dễ như trở bàn tay, Lưu Bị rất hưng phấn. Ngay sau đó thiết yến vì Quan Vũ ăn mừng. Tại trên tiệc ăn mừng, Lưu Bị tuyên bố mới kế hoạch tác chiến, chia binh hai đường, một đường lấy Dịch Hầu, lĩnh quân tướng quân Quan Vũ là chủ tướng, lấy Trương Phi, Điền Dự làm phó, Hạ Hầu Lan đảm nhiệm quân mưu, bộ kỵ chung 30.000, xuôi theo đại đạo lao thẳng tới Hàm Đan, một đường hắn từ lĩnh, lấy Khiên Chiêu, Trùng Thiệu bọn người làm phó. Phùng Kỳ đảm nhiệm quân mưu, bộ kỵ hơn 20.000, mưu tính An Bình, Thanh Hà, cùng Quan Vũ dị đạo hội tại Nghiệp Thành. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người hài lòng, chí ít cũng không có sáng tỏ phản đối. Riêng là Trùng Thiệu bọn người, Viên Hy bị giết, Viên Đàm lui giữ Hàm Đan, Viên Thượng thủ Nghiệp Thành, ngụy quân chủ lực đều từ Quan Vũ đối phó. Bọn họ theo Lưu Bị mưu tính các quận, đã có công lao, lại không cần khổ chiến, chẳng khác gì là kiếm tiện nghi, chỉ có thôi quân khó chịu, hắn luôn luôn tự cao ra thế, lấy tướng soái tự nhiệm, căn bản xem thường Quan Vũ, vài ngày trước còn phát sinh xung đột, bây giờ lại nhìn lấy Quan Vũ thành một đường chủ tướng, cùng Lưu Bị sánh vai, tâm tình vô cùng hỏng bét. Bất quá, nghĩ đến Phùng Kỷ đem hắn so sánh Thúc Tôn Thông, hắn lại không cam tâm, chủ động xin đi giết giặc, muốn độc lĩnh một bộ, cướp đoạt Bột Hải. Lưu Bị cùng Phùng Kỷ thương lượng về sau, đáp ứng thôi quân thỉnh cầu, mặc hắn vì tả tướng quân, phân Trung Sơn, Trác quận quận binh một binh, Thượng Cốc Hồ Kỵ 3.000, đi lấy Bột Hải. Quan Vũ đối với cái này xem thường, tại chỗ biểu đạt chính mình nghi vấn. Bột Hải thái thú Tang Hồng mấy năm này chiến tích biết tròn biết méo. Thôi quân chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, lại Bột Hải Lâm Hải, coi như đánh bại Tang Hồng, tương lai cũng muốn đối mặt Ngô Quốc Thủy Sư cực nhanh tiến tới. Thôi quân có thể là Cam Ninh đối thủ sao? Không bằng giữ lấy Tang Hồng. Để hắn đối đi giao Cam Ninh, trước lấy Ký Châu nội địa, đợi Ký Châu tình thế rốt cuộc, Tang Hồng như còn không biết bỏ tới, lại lấy Bột Hải không muộn. Thôi quân giận tím mặt, phẩy tay áo bỏ đi, cùng hắn giao hảo văn võ đối Quan Vũ thái độ rất khó chịu. Tuần tự mượn cớ rời chỗ, Quan Vũ báo chi cười lạnh, Lưu Bị rất bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Uống đến say mềm, sau tiệc, Quan Vũ lưu lại Điền Dự, thương lượng đánh chiếm Hàm Đan chiến sự. Điền Dự rất lo lắng, Quan Vũ đánh chiếm Tương Quốc, giải Lưu Bị khẩn cấp, nhưng cũng đem chính mình đẩy đến hiểm chỗ. Hàm Đan không phải Tương Quốc, Viên Đàm cũng không phải Viên Hy, huống chi Viên Đàm bên người còn có Tự Thụ tướng tá. Nhanh lấy Hàm Đan cơ hồ là không thể nào. Nếu như công lâu không thể, thậm chí thương vong thảm trọng, Quan Vũ thế tất trở thành trùng mũi tên chi. Điền Dự là Lưu Bị bạn cũ, cùng Quan Vũ hợp tác đã lâu, tuy nhiên chưa nói tới thành thật với nhau, còn tính là nói chuyện rất là hợp ý. Đối mặt Điền Dự nhắc nhở, Quan Vũ cũng mở rộng cửa lòng. Hắn nói với Điền Dự, hắn biết Hàm Đan không dễ đánh chiếm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ngô Vương Tôn Sách mài đao xoèn xoẹt, Thái Sử Từ Côn trầm hữu nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể khởi xướng tiến công. Nếu như không chiếm đoạt Ký Châu, hợp Ô Ký làm một thể, Trung Sơn Quốc quốc vận tràn ngập nguy hiểm. Chính là bởi vì Hàm Đan không dễ đánh chiếm, hắn mới chủ động tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Nếu không ai có thể gánh này trách nhiệm, thôi quân như thế thư sinh, vẫn là Trung Sơn Vương chính mình. Quốc nhượng, Đại vương xem ta vì tay chân, việc quan hệ Trung Sơn tồn vong, ta nghĩa bất dung từ. Gặp Quan Vũ khẳng khái, Điền Dự tuy nhiên lo lắng, lại cũng không tiện lại nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi Quan Vũ một vấn đề. Quân hầu như thuận lợi diệt Ngụy, toàn lấy Ký Châu. Quân hầu cùng Ngô quân cách sông nhìn nhau, thậm chí có khả năng cùng Ngô vương tự mình giao đấu. Không biết sao, Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười. Ngô vương dưới trướng đại tướng tuy nhiều, có thể làm đối thủ của ta bất quá rải rác mấy người. Như Ngô vương đích thân đến, ta đem bằng bờ sông mà thủ. Cự địch tại ngoại cảnh, như Chu Hoàn, Trầm Hữu Bối đến, còn gì phải sợ. Ta lo lắng không phải Nam, mà chính là Bắc. Quan Vũ tại trên địa đồ Ngư Dương vị trí một chút, như thái sử từ Tây Lai. Lưu Đức Nhiên chỉ sợ không phải đối thủ, dù cho đại vương tự thân lên trận, cũng khó đảm bảo vạn toàn. Đến lúc đó ta hoặc đem lên phía Bắc, Ký Châu không phải giao cho ngươi, cũng là giao cho Ký Đức. Quốc Nhượng, nỗ lực, năm đó từng gọi là vương bá gió mạnh mới biết cỏ cứng. Hôm nay ngươi ta làm cùng nỗ lực, trông cậy vào thôi quân hàng ngũ là không được. Điền Dự khom người lĩnh mệnh. Hắn ngay sau đó xách một cái đề nghị, dụ Viên Đàm ra khỏi thành. Hàm Đan từng là Triệu Quốc cố đô, từ xưa cũng là binh gia tất tranh chi địa, bảo vệ đô thị kiên cố, dễ thủ khó công. Viên Đàm lui giữ Hàm Đan, nói rõ chính là muốn cố thủ Hàm Đan. Nếu như vây sau đó công, ít thì mấy tháng, nhiều thì trải qua nhiều năm, không bằng dụ Viên Đàm ra khỏi thành dã chiến. Viên Hy bị nhốt Tương Quốc, Viên Đàm thấy chết không cứu, có thể sử dụng lý do này. Bốn phía chiêu hàng, đồng thời thu thập lương thảo, có thể suy ra có một bộ Ký Châu thế gia sẽ đối với Viên Đàm thất vọng, hoặc là khiếp sợ thực lực quân đội chủ động đầu hàng. Có một bộ phận thì hoặc là theo hiểm tự thủ, hoặc là tiếp tục hiệu trung Viên Đàm. Đối sau một loại người thì phái đại quân vây công, bức Viên Đàm phái binh giải vây, sau đó thừa cơ tại dã chiến bên trong diệt chủ lực. Nếu như Viên Đàm thấy chết không cứu, vậy hắn cái này Ngụy Vương cũng làm không dài, Ký Châu người chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ hắn. Quan Vũ cảm thấy cái chủ ý này không tệ, vui vẻ tiếp nhận. Ngay sau đó đem cái này nhiệm vụ giao cho Trương Phi. Trương Phi thô mãnh thích giết chóc, loại sự tình này từ hắn tới làm tự nhiên nhất, chỉ là phải nhắc nhở hắn cẩn thận, khác dụ địch không thành, ngược lại bị Viên Đàm bắt lấy sơ hở. Ngày kế tiếp, Quan Vũ từ biệt Lưu Bị, xuất lĩnh đại quân xuôi nam. Trương Phi thu đến mệnh lệnh, lập tức hành động, phân công đem dẫn tới xung quanh các huyện, trắng trợn tuyên dương Quan Vũ chém giết Cao Lãm, Viên Hy chiến tích, lệnh cưỡng chế các huyện nhận rõ tình thế, tại hạn định thời gian bên trong cung cấp tiền thuế, dân phu, nếu không giết chết bất luận tội. Đối rất nhiều tướng lãnh tới nói, thu thập lương thảo cũng là phụng mệnh ăn cướp, gà bay chó chạy là bình thường, một khi có người không phục, lên xung đột, giết cho máu chảy thành sông cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Riêng là đối những cái kia hồ kỵ tới nói, có Quan Vũ bày mưu đặt kế trước đây, bọn họ hành động tự nhiên càng thêm làm càn. Không đợi Quan Vũ xuất bộ đuổi tới Hàm Đan, Triệu Quốc, Cự Lộc thì phát sinh mấy cái lên diệt môn sự kiện. Lòng người bàng hoàng, Ký Châu chấn động, có thế gia bị dọa sợ, chủ động hướng Quan Vũ đầu hàng, hiến tiền hiến lương, có thế gia mang theo bộ khúc đến trợ trận, còn có thế gia không cam tâm, không nguyện ý hướng Lưu Bị đầu hàng, phái người hướng Viên Đàm cầu viện, mời Viên Đàm xuất binh khu trục Quan Vũ, bảo hộ Ký Châu. Điền Phong, Tự Thủ đều là Cự Lộc người, không ít thế gia đều cầu đến trước mặt bọn hắn, mời bọn họ trình lên khuyên ngăn, mời Viên Đàm xuất binh, giải dân tại treo ngược. Cùng lúc đó, An Bình, Thanh Hà cũng truyền tới tin tức, Lưu Bị xuất bộ tiến vào hai quận, phân công sứ giả bốn phía liên lạc. Không ít thế gia đều hướng Lưu Bị đầu hàng, dù cho có chung với Viên Đàm, không chịu đi vào khuôn khổ, cũng không phải Lưu Bị đối thủ, chỉ có Bột Hải tại Tăng Hồng khống chế xuống, coi như ổn định. Tăng Hồng tự mình xuất bộ nghênh chiến, tại Đông Quang kéo một cái cùng Thôi Quân rằng co. Tổng thể mà nói, Ký Châu bấp bênh, đổi chủ sắp đến, Viên Đàm tiến thối lưỡng nan, lo nghĩ vạn phần. Hắn hiện tại ý thức đến tự thụ đề nghị hắn tiến theo Tương Quốc ý nghĩa, lại hối hận thì đã muộn. Viên Hy bị giết, Tương Quốc thất thủ, Hàm Đan phía Bắc biến thành Quan Vũ thịt cá. Để hắn tại tình thế phía trên, nhân tâm lên đều cực đoan bị động, xuất chiến thành duy nhất lựa chọn. Bằng không đợi Lưu Bị toàn lấy An Bình, Thanh Hà, cùng Quan Vũ gặp nhau Hàm Đan, hắn vẫn là một con đường chết. Tự thụ không đồng ý Viên Đàm đề nghị, hắn nói với Viên Đàm, Lưu Bị, Quan Vũ nhìn như khí thế hung hung, giống như lưỡi dao sắc bén chẻ tre, thực chỉ có bề ngoài, Ký Châu thế gia trông chừng mà rơi, cũng không phải là ngưỡng mộ Lưu Bị nhân nghĩa, chỉ là bị tình thế ép buộc, giảm bớt tổn thất kế tạm thời. Một khi Lưu Bị rút đi, bọn họ tự nhiên sẽ từ bỏ Lưu Bị, lựa chọn lần nữa Ngụy Quốc, coi như Lưu Bị không đi, bọn họ cũng sẽ bị chiến sự to lớn tiêu hao liên lụy, sớm muộn chống đỡ không nổi. Cùng Lưu Bị bằng mặt không bằng lòng, Lưu Bị có thể tại Ký Châu bao lâu? Nhanh thì 1-2 tháng, nhiều bất quá 3-4 tháng. Một khi Thái Sử Từ nhận được tin tức xua binh Tây tiến, Lưu Bị thì không thể không lui về U Châu phòng thủ. Bằng không hắn đem không có gì cả. Trung Sơn Quốc hội vong tại Ngụy Quốc trước đó, 3-4 tháng thời gian, Lưu Bị, Quan Vũ có thể cầm xuống Hàm Đan cùng Nghiệp Thành sao? Khẳng định không thể, cho nên đại vương muốn cân nhắc không phải như thế nào nghênh chiến Lưu Bị, Quan Vũ cái này hai cái bọ ngựa, mà là như thế nào nghênh chiến Ngô Vương cái kia Phượng Điểu. U Ký giao binh, tự giết lẫn nhau, nguyên bản thì có hạn thực lực lại hao tổn không ít. Coi như hiện tại quay về tại tốt, cũng không đủ chống cự Ngô Quốc tiến công, như thế nào đem chiến sự dẫn tới U Châu. Vì Ngụy Quốc tranh thủ cơ hội thở dốc mới là quan trọng, tự thụ không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sự tình đến một bước này, tranh giành thiên hạ đối Viên Đàm tới nói đã không thực tế. Nguyên bản 3 phần cơ hội cũng đã đánh mất hầu như không còn. Vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào giữ được tính mạng cùng Ngụy Quốc ngai vàng đi. Ký Châu cũng đừng cân nhắc, dù sao Ký Châu thế gia cũng không nguyện ý từ bỏ hiện hữu lợi ích. Theo Viên Đàm đầu hàng, Viên Đàm đối với cái này cũng không phản đối, thậm chí là gãi đúng chỗ ngứa. Có điều hắn có một cái lo lắng, Viên Thượng đứng phía sau Duyện Châu thế gia, hắn có nguyện ý hay không cứ thế từ bỏ. Nếu như huynh đệ tranh chấp, Ngụy Quốc thực lực tiến một bước phân liệt, hắn liền cùng Tôn Sách đàm phán tư cách đều không có. Tự thụ đề nghị, Lưu đóng mở thủ Hàm Đan, Viên Đàm hồi Nghiệp Thành khống chế cục diện, phái sứ giả cùng Tưởng Can liên lạc. Viên Đàm tiếp nhận tự thụ đề nghị, Lưu lại đóng mở trấn thủ Hàm Đan, chính mình chạy về Nghiệp Thành. Hàm Đan đến Nghiệp Thành không đến 60 dặm, Viên Đàm chỉ đem tự hộc chỉ huy 3.000 lang về. Hành quân tốc độ rất nhanh, bình minh xuất phát, giữa trưa liền đến Nghiệp Thành. Quan Vũ xuất lĩnh chủ lực chưa tới, Trương Phi binh lực không đủ, chỉ ở Hàm Đan ngoài thành lưu một số giám thị nhân mã. Lại có ý định dụ Viên Đàm ra khỏi thành, cũng không có tận lực chặn đánh. Nhìn lấy Viên Đàm phá vây mà đi, các loại Trương Phi nhận được tin tức, tập kết chủ lực chạy đến chặn đánh thời điểm, Viên Đàm đã tiến vào Nghiệp Thành. Viên Thượng không nghĩ tới Viên Đàm lại đột nhiên trở về. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Viên Đàm đã tiếp quản Nghiệp Thành phòng ngự, cũng phái người triệu Viên Thượng vào cung, cũng lấy tình thế nguy cấp làm lý do, sai người giữ vững hậu cung, đem bao quát Lưu phu nhân ở bên trong tất cả nữ quyến cùng nhau giam lỏng tại cung về sau. Không được cùng ngoại nhân giao thông, Viên Thượng chỉ có hùng tâm vạn trượng, không thể làm gì. Đối mặt Viên Đàm, hắn bộc lộ ra thiếu niên tùy hứng, nổi trận lôi đình, chỉ trích Viên Đàm lật lọng, nói không giữ lời, lúc trước lời thề son sắt muốn để ra vương vị, còn nói muốn huynh đệ đồng tâm, bây giờ lại mượn đao giết người, chí mạng Viên Hy chết oan chết uổng. Viên Đàm giận dữ, sai người giam cầm Viên Thượng, ngay sau đó phái người điều tra Viên Thượng chỗ ở. Rất nhanh tìm ra Lưu bị viết cho Viên Thượng tin, có chứng cứ nơi tay, Viên Thượng hết đường chối cãi, Viên Đàm ngay sau đó đem hắn nhốt lại, sau đó cùng Điền Phong thương lượng, phái người liên lạc Tưởng Can, hiệp đàm đầu hàng thủ tục. Tình thế đến tận đây, Điền Phong cũng vô kế khả thi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?